Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 310. Đại công cáo thành, hoàng nữ rỉ máu, nghe được Vân Trung Hạc lời này đằng sau, Cơ Thừa đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ha ha cười nói, Vân Trung Hạc, sáo lộ này ngươi dùng qua mấy lần, tại phương đông cố thổ. Ngươi chính là dạng này phô trương thanh thế sao? Vân Trung Hạc cười không nói. Tư thế này đặc biệt cần ăn đòn. Có chút giống là một chút thầy bói. Nhìn thấy một người sau trước tiên nói ngươi ấn đường biến thành màu đen. Sợ có họa sát thân a. Người bình thường đương nhiên là không cao hứng. Nhưng là lại nội tâm thấp thỏm. Dù là nội tâm lại phản cảm. Cũng muốn biết cái vì cái gì. Nhưng loại chiêu thuật này, xác thực lần nào cũng đúng. Sau một lát, Cơ Thừa nói, ngươi ngược lại là nói một chút, là ai muốn giết ta à? Vân Trung Hạc nói, Cơ Thánh Thân Vương, Cơ Thánh, trước, đời trước chấp chính vương, đế quốc hoàng tộc tộc trưởng, dùng đức cao vọng trọng cũng không thể hình dung hắn, hoàn toàn coi là đế quốc đệ nhất nhân. Cơ Thừa thản nhiên nói, Vân Trung Hạc, bằng vào mượn một câu nói kia, ta liền có thể giết ngươi biết không? Tự tìm đường chết biết không? Khó trách Cơ Thừa tức giận như vậy. Ở trong hoàng tộc tông hội, Cơ Thánh tuổi là lớn nhất, tiếp xuống chính là Cơ Thừa. Hai người kia đều là hoàng tộc kình thiên ngọc trụ. Hai người mặc dù không nói được là thân mật vô gian hảo hữu, nhưng cũng chống lên đế quốc một khoảng trời, mà lại trên thực tế mấy chục năm qua, hai người kia vẫn luôn phi thường đoàn kết, đối với ngoại giới biểu hiện thân mật vô gian. Cơ Thừa nói, Vân Trung Hạc, ta cùng Cơ Thánh Thân Vương là đế quốc hoàng tộc hai cây trụ cột. Bất kỳ cái gì lời đồn, bất kỳ cái gì âm mưu đều ly gián không được chúng ta quan hệ. Hiểu không? Một khi hai người chúng ta xuất hiện vết nứt, vậy toàn bộ đế quốc sẽ xuất hiện kịch liệt xé rách. Nguyên lão viện những người kia liền sẽ triệt để nhào tới, đem hoàng tộc trong tay còn sót lại quyền lực cướp đi. Ngươi tin không? Ta cùng Cơ Thánh Thân Vương quan hệ, muốn so thân huynh đệ còn tốt hơn. Chúng ta đại biểu hoàng tộc cộng đồng lợi ích, chúng ta đồng sinh cộng tử. Ngươi lý giải trong này quan hệ sao? Vân Trung Hạc đương nhiên lý giải. Tân Đại Viêm Đế Quốc phát triển đến bây giờ, hư quân hóa đã càng ngày càng nghiêm trọng. Đại biểu đế quốc tinh anh Nguyên Lão Viện vẫn luôn tại đoạt quyền, cố gắng muốn áp chế hoàng tộc quyền lực. Đu Sa Vương Hậu trượng phu, cũng chính là đời trước chấp chính vương, bởi vì văn võ toàn tài, một người liền đảm nhiệm văn võ chấp chính vương. Hắn rõ ràng võ công cao như vậy, thân thể cường tráng như vậy, kết quả phía sau 10 năm cơ hồ toàn bộ triền miên tại giường bệnh, mà lại nhiệm kỳ còn chưa kết thúc liền bệnh chết. Bây giờ Tân Đại Viêm Đế Quốc có văn võ hai đại quyền lực trụ cột, nếu như luận giai tầng mà nói, có công dân cùng hoàng tộc hai đại quyền lực trụ cột. Cứ việc trong Nguyên Lão Viện cũng có hoàng tộc thành viên, thậm chí đời trước Nguyên Lão Viện chấp chính quan chính là Cơ Thừa, nhưng cuối cùng trong Nguyên Lão Viện là do không phải hoàng tộc thành viên chiếm tuyệt đại đa số. Hoàng tộc cùng Nguyên Lão Viện một mực có mâu thuẫn, nhưng từ đầu đến cuối đấu mà không phá. Nhưng không thể phủ nhận là chấp chính vương quyền lực càng ngày càng nhận lấy kiềm chế. Thậm chí có một cỗ ám phong nói đế quốc kỳ thật không cần chấp chính vương, Nguyên Lão Viện chấp chính quan là được. Tại loại thời điểm đặc thù này, Cơ Thánh Thân Vương cùng Cơ Thừa đương nhiên muốn đoàn kết. Một khi phân liệt, chính là triệt để thảm kịch. Cho nên Cơ Thừa sẽ còn nói Vân Trung Hạc buồn cười. Vậy mà nói Cơ Thánh muốn giết hắn, ta vốn nên là giết ngươi, nhưng là nể tình Đu Sa Vương Hậu trên mặt mũi, ta liền không giết ngươi. Cơ Thừa nói, có ai không, đem người này đuổi ra ngoài. Lập tức, một tên võ sĩ đi đến, trực tiếp liền muốn đem Vân Trung Hạc ném ra. Lúc này Vân Trung Hạc từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho Cơ Thừa, phía trên này là Đu Sa Vương Hậu tự tay viết, nhưng là giả, là Vân Trung Hạc ngụy tạo, chỉ bất quá hắn xem như giả tạo chữ viết thánh thủ, bởi vì có Đờ Vanh Si năng lực, hoàn toàn không có sơ hở. Vân Trung Hạc nói, Cơ Thừa trưởng lão, ngài nói không có sai, ngài cùng Cơ Thánh Thân Vương là đế quốc hoàng tộc hai đại trụ cột. Cơ Yến là muốn trở thành đời sau võ chấp chính vương. Ngài cùng Cơ Thánh Thân Vương đoàn kết, nhất định không thể phá. Cơ Thừa lại đem tin nhìn một lần. Vân Trung Hạc nói, nhưng mà ngài biểu hiện, giống như là muốn cùng Cơ Thánh Thân Vương đoàn kết sao? Cơ Diễm quân đoàn trưởng trên Nguyên Lão Viện khẳng khái phân trần, nói muốn xuất binh Đông Trinh, đoạt lại Đại Viêm Cố Thổ. Kết quả nhận lấy to lớn dư luận công kích, cuối cùng không thể không bị tạm thời bãi miễn quân đoàn trưởng thứ tư chức vụ. Cho tới bây giờ, nàng đều còn tại thừa nhận dư luận công kích. Khoảng cách chuyện này đã không sai biệt lắm đi qua một năm, Cơ Diễm vẫn không có khôi phục chức vụ ban đầu. Vân Trung Hạc nói, Cơ Diễm tiếp nhận đời sau võ chấp chính vương là hoàng tộc cao nhất lợi ích thật sao? Nhưng là hiện tại bởi vì hắn đối với thế giới phương Đông xuất chiến tỏ thái độ, khiến cho nàng vương giả chi lộ nhận lấy trở ngại. Như vậy ngài vì cao nhất lợi ích này lại bỏ ra cái gì đâu? Cơ Thừa trầm mặc, Vân Trung Hạc nói, ở trong hoàng tộc tông hội, Cơ Thánh Thân Vương là chủ, ngài là phụ, Cơ Diễm bên kia xuất hiện phiền phức, ngài không có giữ gìn, không có chia sẻ, ngài muốn làm gì? Nếu như ngài muốn giữ gìn Cơ Thánh Thân Vương, chẳng lẽ không nên ngay đầu tiên liền chia sẻ dư luận hỏa lực sao? Mà là tùy ý Cơ Diễm từ đầu đến cuối bại lộ tại Nguyên Lão Viện dư luận công kích đến. Như vậy Cơ Thánh Thân Vương có phải hay không sẽ nghĩ, Cơ Thừa trưởng lão ngài muốn làm gì? Ngài là không phải cùng Nguyên Lão Viện những người kia đã đạt thành chính trị mật ước, muốn đem Cơ Diễm từ trên vương vị đời sau kéo xuống đến, đổi lấy ngài lợi ích của gia tộc. Ngài là không phải cùng Cơ Thánh Thân Vương không phải một lòng rồi? Cơ Thừa trầm mặc như trước. Vân Trung Hạc nói, Cơ Khanh phó viện trưởng cùng trượng phu ly hôn, đồng thời nếu lại tìm một cái trượng phu, cái này vốn là vì Cơ Diễm chia sẻ dư luận hỏa lực tốt nhất cơ hội. Nếu như đem Cơ Khanh gả cho ta, vậy tất cả dư luận hỏa lực liền sẽ di chuyển tức thời đến trên người của ngươi, chuyển rời đến Cơ Khanh trên thân. Nhưng bởi như vậy, Cơ Diễm liền có thể từ trong trận dư luận phong bạo này thoát thân. Đây là đơn giản nhất vây ngụy, cứu triệu, nhưng vì sao ngài không như vậy làm? Cơ Diễm trở thành đời sau chấp chính vương, không phải là của các ngươi cao nhất lợi ích sao? Vì lợi ích này, không phải có thể hy sinh bất kỳ vật gì sao? Vì sao ngay cả chỉ là ô danh ngài cũng không nguyện ý gánh đâu? Ngài còn muốn nói mình cùng Cơ Thánh Thân Vương một lòng. Tân chính là rất ưu tú, mà lại thanh danh cũng rất tốt, hay là một tên đế quốc thiếu tướng, nhưng là ngài để hắn cưới Cơ Khanh phó viện trưởng. Ngài muốn làm gì? Muốn thừa cơ quật khởi, thay thế Cơ Thánh gia tộc sao? Cơ Diễm hoàng tộc cao nhất lợi ích này, ngươi có còn hay không là giữ gìn? Cơ Thừa trưởng lão, ngài quyền thế là rất lớn, nhưng so với Cơ Thánh Thân Vương tới nói, ngài còn rất nhỏ yếu a. Ngài đem Cơ Khanh gả cho Tân Chính, mà không phải gả cho ta, có phải hay không muốn để người ta biết ngài muốn cùng Nguyên Lão Viện cấu kết với nhau, hủy đi hoàng tộc đài rồi? Hoàng tộc đoàn kết, còn muốn hay không? Vân Trung Hạc liên tiếp ngôn ngữ, tương đương với đem phong mật thư này nội dung thuật lại một lần. Cơ Thừa trưởng lão, hai mươi mấy năm trước ngài cùng một người nào đó tranh đoạt Nguyên Lão Viện chấp chính quan, người kia rõ ràng càng thêm nắm chắc thắng lợi trong tay, tại sao lại bỗng nhiên cảm nhiễm trọng tật? kết quả ngài thành công thượng vị. Vân Trung Hạc hỏi, đoạn này bí mật, ngài hẳn không có quên a. Lời này vừa ra, Cơ Thừa sắc mặt kinh biến. Đây là tuyệt mật trong tuyệt mật a, không có ai biết a, mà lại đối thủ này cũng đã chết. Vân Trung Hạc mới vừa tới đến Tân Đại Viêm Đế Quốc, tự nhiên không biết chuyện này. Cơ Thừa lập tức nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là Cơ Thánh Thân Vương tiết lộ cho Đu Sa Vương Hậu. Đây là một cái chí mạng nhược điểm, thời khắc mấu chốt, chẳng những có thể để Cơ Thừa thân bại danh liệt, thậm chí còn khả năng có lao ngục tai ương. Vân Trung Hạc nói, Cơ Thừa trưởng lão, nếu như lúc này ngài không nguyện ý cùng Cơ Thánh Thân Vương quyết liệt, vẫn như cũ muốn giữ gìn cùng hắn đoàn kết, muốn ổn định hoàng tộc lợi ích, vậy thì nhất định phải tự hủy thanh danh, đem Cơ Khanh gả cho ta, để nàng trở thành mục tiêu công kích. Vì Cơ Diễm chia sẻ hỏa lực, nàng là hoàng tộc người mạnh nhất, nàng nắm giữ lấy cao nhất võ lực, nàng nhất định phải trở thành hoàng tộc cao nhất lợi ích. Kế thừa trưởng lão gương mặt có chút co quắp một chút. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, bây giờ Tân Đại Viêm Đế Quốc chủ lưu dư luận chỉ có một cái, đó chính là phản đối xuất binh Đông Trinh, không nguyện ý vì cựu Đại Viêm Hoàng triều đổ máu hy sinh, không nguyện ý cùng Đại Hàm Ma Quốc khai chiến. Nhưng bây giờ không khai chiến, chẳng lẽ ngay cả khai chiến quyền chủ động cũng muốn từ bỏ sao? Mà ta chính là quyền chủ động khai chiến này. Chỉ cần có ta, các ngươi tùy thời đều nắm giữ lấy xuất binh phương Đông đại nghĩa. Các ngươi đối với phương Đông cố thổ không có chủ quyền nhu cầu, nhưng chẳng lẽ tương lai cũng không có sao? Vân Trung Hạc lời nói rất rõ ràng. Đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc tới nói, hiện tại Vân Trung Hạc là một cái rác rưởi tài sản, nhưng tương lai chưa chắc là rác rưởi tài sản. Cho nên đế quốc hoàng tộc hiện tại không nguyện ý thừa nhận thân phận của hắn, nhưng lại không thể đem hắn quân cờ này triệt để phế bỏ, mà cần đem gác xó, lúc cần thiết lấy ra sử dụng. Cho nên để Vân Trung Hạc ở rể Cơ Khanh là một cái tiến có thể công, lùi có thể thủ biện pháp tốt. Cơ thừa trưởng lão gương mặt có chút run rẩy, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, thậm chí phi thường bi phẫn. Dựa vào cái gì muốn hy sinh hắn Cơ Thừa thanh danh đi bảo toàn Cơ Thánh Thân Vương? Chỉ bằng hắn là hoàng tộc đệ nhất nhân, dựa vào cái gì muốn hy sinh Cơ Khanh thanh danh đi bảo toàn Cơ Diễm? Cũng bởi vì nàng là hoàng tộc cao nhất lợi ích. Vân Trung Hạc cái này khả năng đối với Đại Viêm Đế Quốc tương lai hữu dụng rác rưởi tài sản, vì sao nhất định phải đảm bảo tại hắn Cơ Thừa gia tộc? Vì sao không có khả năng giao cho những người khác đi đảm bảo? Nhưng là, tương lai nếu quả như thật có một ngày, Tân Đại Viêm Đế Quốc thật cần cùng Đại Hàm Ma Quốc khai chiến mà nói, vậy Vân Trung Hạc lập tức liền từ rác rưởi tài sản biến thành đầu cơ kiếm lợi. Vậy Cơ Thừa gia tộc đầu tư liền kiếm bộn rồi, chỉ bất quá bây giờ xác thực phải bỏ ra giá cả to lớn. Cơ Khanh thanh danh, Cơ Thừa thanh danh đều muốn lọt vào to lớn tổn hại, mà lại thứ này cũng ngang với đem đối với phương Đông phái chủ chiến cờ xí từ trong tay Cơ Thánh nhận lấy, rất có thể gặp phải to lớn chính trị phong hiểm. Cơ Thừa ánh mắt co lên như đâm, trong lòng cười lạnh nói, Đu Sa Vương Hậu, người thật đúng là giỏi tính toán a. Sau đó, hắn trực tiếp liền rời đi, đem hắn giam lại, một bước cũng không thể ra ngoài. Cơ Thừa ra lệnh, sau đó, Vân Trung Hạc lại một lần nữa bị giam lỏng đứng lên. Trước đó là hắn chủ động không ra khỏi cửa một bước, mà bây giờ là bị động không thể ra cửa một bước. Đại Viêm Đế Quốc hoàng tộc đệ nhất nhân Cơ Thánh, hắn cũng không có ở tại trong thành, mà là ở tại Đại Tuyết Sơn Chi Đỉnh. Tòa núi tuyết này đẹp không sao tả xiết, giống như tiên tử, đại bộ phận thời điểm đều mây mù lượn lờ, liền phảng phất tiên tử váy đồng dạng. Cho nên, Tòa núi tuyết này cũng được xưng chi là Tiên Nữ Sơn. Cơ Thánh đến đỉnh núi tuyết ở lại về sau, núi tuyết này lại bị sửa lại danh tự. Mỗi một lần ánh mặt trời chiếu xạ tại trên đỉnh tuyết sơn, liền như là phê một tầng hoàng kim đồng dạng, càng thêm hoa lệ sáng chói, cho nên được xưng là Hoàng Kim Sơn. Núi tuyết chi đỉnh có một cái tảng đá điêu khắc ra tiểu kim tự tháp, trở thành núi tuyết một bộ phận. Cơ Thánh liền ở trong kim tự tháp này, quạnh quẽ, đơn giản. Cơ Thừa đi vào kim tự tháp bên ngoài, nói: "Thánh Vương, Cơ Thừa cầu kiến, lão hữu tới, thật sự là không lắm mừng rỡ." Cơ Thừa nói: "Thánh Vương, có một chuyện ta do dự, xin mời Thánh Vương phán quyết." "Lão hữu mời nói." Cơ Thừa nói: "Tôn nữ của ta Cơ Khanh cùng trượng phu ly hôn, bây giờ muốn chiêu mới vị hôn phu, có hai cái nhân tuyển cũng không tệ, ta khó mà lựa chọn." Lão hữu nói một chút. Cơ Thừa nói: "Một cái tên là Tân Chính, trên người có ta hoàng tộc huyết thống, mà lại là đế quốc thiếu tướng, văn võ toàn tài. Một cái khác chính là Vân Trung Hạc, ngài là chúng ta hoàng tộc tổ tông, cho nên Cơ Khanh sự tình ngài cũng không thể mặc kệ, ta hẳn là chiêu cái nào là con rể đâu." "Ha ha ha, lão hữu người đây là hỏi đường người mù. Lúc này quan hệ đến Khanh Nhi hạnh phúc, ta đối với hai tên thanh niên lang này đều không hiểu rõ, không có khả năng hồ ngôn loạn ngữ, làm trễ nải nàng chung thân hạnh phúc a." Cơ Thừa nói: "Xin mời Thánh Vương phán quyết." "Chuyện này ta phán quyết không được." Sau đó, núi tuyết chi đỉnh trong kim tự tháp lẳng lặng im ắng, không còn có muốn nói chuyện ý tứ. Cơ Thừa đứng tại chỗ thật lâu, mặc dù cái này Cơ Thánh Vương nói mình phán quyết không được, phảng phất không có thái độ, nhưng bản thân cái này cũng đã là kiên quyết nhất thái độ. Bình thường tới nói, đối phương khẳng định nói Tân Chính thiếu tướng ưu tú như vậy chính là Cơ Khanh lương phối, mà Vân Trung Hạc có tiếng xấu, chỗ nào xứng với Cơ Khanh a. Nhưng Cơ Thánh lại cũng không nói gì. "Thánh Vương, ta biết phải nên làm như thế nào, xin ngài yên tâm." Cơ Thừa khom người cong xuống, sau đó quay người xuống núi. Trong Đại Viêm Đế Đô, liên quan tới Cơ Khanh phó viện trưởng hôn sự, trên cơ bản đã hết thảy đều kết thúc, liền đợi đến hôn lễ tiến hành. Tân Chính thiếu tướng ở trong quân Đồng Liêu, rất nhiều đều đã chạy tới kinh thành, chuẩn bị tham gia hắn cùng Cơ Khanh hôn lễ. Mà đế quốc trong học viện thứ hai, rất nhiều học sinh còn có giáo sư đều không ngừng chúc mừng Cơ Khanh. Không chỉ có như vậy, rất nhiều đế quốc cao tầng đều đã chuẩn bị lễ vật. Nguyên lão viện bên kia, thậm chí đều đã chuẩn bị nghỉ mộc nửa ngày, tham gia Tân Chính thiếu tướng cùng Cơ Khanh hôn lễ. Toàn bộ đế đô, phảng phất đều đang chuẩn bị nghênh đón trận này hôn lễ đến. Trong một nhà hàng, Tân Chính thiếu tướng đang cùng Cơ Khanh phó viện trưởng đang dùng cơm. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ, kiêu ngạo, hạnh phúc, vinh quang. Trước đó bởi vì gia tộc xuống dốc, khiến cho hắn đã mất đi họ Cơ, đã mất đi hoàng tộc thân phận. Bây giờ dùng loại phương thức này đoạt lại, cũng là lớn lao chi vui mừng. Mấu chốt nhất vẫn là bởi vì Cơ Khanh, mặc dù nàng ly hôn qua, nhưng vẫn như cũ là đế quốc kỳ nữ, là vô số người ngưỡng mộ nữ thần. Năm gần 33 tuổi, liền đã có được phi phàm học thuật thành tựu, trở thành đế quốc học viện thứ 3 phó viện trưởng. Cứ việc nàng thanh danh cùng vinh quang so ra kém Cơ Diễm, nhưng Cơ Diễm là trung thân không gả, tương lai muốn trở thành chấp chính vương, cho nên Cơ Khanh đã là có thể cưới đến cao nhất thân phận nữ tử. Mấu chốt nàng như vậy tuyệt mỹ, Đu Sa vương hậu là tuyệt thế vưu vật, khuynh quốc khuynh thành, nhưng thanh danh quá lãng mà lại quá gợi cảm, cho nên được xưng là đế quốc diễm hậu. Cơ Khanh mới thật sự là phương đông giai nhân, băng tuyết là cơ ngọc vi cốt, khuôn mặt như vẽ, thân thể mềm mại như liễu, tăng thêm tài hoa của nàng, thanh danh, còn có nàng cao ngạo, tuyệt đối là nam nhân nhất tha thiết ước mơ thê tử. Đu sa quá diễm, cơ diễm quá mạnh, duy chỉ có cơ khanh mới là giai ngẫu, mà đối với cơ khanh mà nói, cái này có lẽ cũng là kết quả tốt nhất. Nàng tính tình cao lạnh cao ngạo, ai cũng xem thường, cho nên đời trước trượng phu mới có thể bị nàng ly hôn. Nàng trượng phu trước, nguyên bản cũng là một cái thanh danh truyền xa anh tài. Vạn người không được một, nhưng là cùng nàng sau khi kết hôn, bị nàng đánh tự tin hoàn toàn không có, tôn nghiêm hoàn toàn không có, tinh thần thủng trăm ngàn lỗ, vì lợi ích của gia tộc, vì sinh hạ một cái ưu tú hậu đại, nàng nhất định phải lại một lần nữa lấy chồng. Nàng vẫn như cũ tự cao tự đại, ai cũng không nhìn chúng, nhưng Tần Chính thiếu tướng cũng coi là một niềm vui ngoài ý muốn. Tại trong đông đảo cạnh tranh nam tử, hắn xem như ưu tú nhất người kia. Mấu chốt nhất là nàng cuối cùng không cần cùng Vân Trung Hạc ra mắt, không cần hủy thanh danh. Nàng cùng Tân Chính cùng nhau ăn cơm, cũng coi là hẹn hò, nhưng mỗi một lần hẹn hò, cơ hồ là không có lời gì để nói, bởi vì nàng cảm thấy tri âm khó kiếm, trên thế giới này không có mấy người có thể đạt tới cảnh giới của nàng. Cho nên không có cái gì tốt nói chuyện, mà Tân Chính thiếu tướng cũng không nhiều lời, chỉ là biểu hiện ra ngoài chính mình oai hùng chi khí, lại biểu lộ ra đối với cơ khanh vô hạn thưởng thức. Cái này liền đủ, cho nên loại hẹn hò này cũng coi như được hài hòa. Người chung quanh cũng đều phi thường hâm mộ các nàng, cảm thấy trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, ta trở về, ta đưa ngươi, tốt. Sau đó, đôi nam nữ này liền rời đi. Tân Chính thiếu tướng đưa cơ khanh công chúa trở về đế quốc học viện thứ hai. Trên đường đi tiện sát vô số người, nhất là các nam nhân, đối với Tân Chính thiếu tướng tràn đầy hâm mộ đố kỵ. Cơ khanh phó viện trưởng quá đẹp, đơn giản chính là từ trong thư họa đi ra phương đông mỹ nhân tuyệt sắc. Tuyết ngọc đồng dạng da thịt, yểu điệu thon dài tư thái, chân chính yểu điệu thục nữ, mà lại loại cao ngạo cùng băng lãnh này, càng làm cho các nam nhân tràn đầy chinh phục dục vọng. Mấu chốt nhất là thân phận nàng cao quý, đã cưới nàng đằng sau, thật là tương đương với thiếu phấn đấu 20 năm. Cơ khanh tương lai sẽ có cái gì tiền đồ? Nàng hiện tại là đế quốc học viện thứ hai phó viện trưởng, mấy năm sau liền tiếp nhận viện trưởng, đằng sau nàng liền có thể tiến vào nguyên lão viện, trở thành đế quốc cao nhất tầng lớp quyết sách một trong. Mặc dù khả năng so ra kém cơ diễm cái kia nữ bá vương, nhưng cơ khanh cũng hoàn toàn là đạt đến một nữ nhân đỉnh phong. Cho nên nàng đương nhiên là có lý do cao ngạo, có tư cách không coi ai ra gì. Ở trong mắt nàng, đế quốc người duy nhất có thể cùng nàng đánh đồng chỉ có cơ diễm. Trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy nàng cùng cơ diễm là đế quốc tuyệt đại song kiêu. Về phần Đu Sa vương hậu, cơ khanh còn hoàn toàn không để vào mắt. Một cái hoàn toàn dựa vào sắc đẹp lấy được quyền lực nữ nhân tính là gì? Huống hồ nàng căn bản không phải xuất thân hoàng tộc, nói là vương hậu trước, nhưng cũng chỉ là một cái đế quốc công dân mà thôi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên từ 10 tuổi đằng sau, nàng cũng không cùng cơ diễm gặp mặt, coi như gặp cũng sẽ lập tức rời đi, bởi vì có một cái truyền thống, đó chính là vương không thấy vương. Nàng tương lai trở thành nguyên lão viện một thành viên, đây là nhất định, nhưng nàng mục tiêu xa xa không chỉ cái này, nàng muốn trở thành nguyên lão viện cái thứ nhất nữ chấp chính quan. Cơ diễm đều có thể trở thành cái thứ nhất nữ chấp chính vương, nàng dựa vào cái gì không thể trở thành nguyên lão viện cái thứ nhất nữ chấp chính quan? Mà lần đế quốc xu thế chính là nguyên lão viện quyền lực càng lúc càng lớn, tương lai nữ chấp chính quan quyền lực chưa hẳn liền so chấp chính vương nhỏ. tại đế quốc học viện thứ hai, nàng có chuyên môn biệt thự sang trọng, bên trong cái gì cần có đều có, vườn hoa, vườn trái cây, suối nước nóng, biệt thự các loại. Tiến vào chính mình biệt thự, đi vào bàn công tác trước mặt, phía trên nằm một phong thư, đây là một phần thư mời. Đế quốc thứ nhất âm nhạc đại sư Thạch Nhất diễn tấu hội. Tân đại viêm đế quốc cường đại là các mặt, sức sản xuất phát đạt, võ lực cường thịnh, nghệ thuật cũng độ cao huy hoàng. Mà vị này Thạch Nhất liền được xưng là âm nhạc vương tử. 20 năm trước, hắn liền đã vang dội toàn bộ đế quốc. Vô số đế quốc danh viện ngưỡng mộ hắn, vô số nữ tử cho hắn chung thân không gả, ngàn vạn nữ tử tình nhân trong mộng. Mà Thạch Nhất thời gian trước sinh hoạt cá nhân cũng phi thường mở ra, tình nhân vô số, nhưng từ khi gặp được Cơ Khanh đằng sau, hắn liền công khai tuyên bố, đời này hắn liền bái tại Cơ Khanh dưới váy, chung thân ái mộ. Lúc đó Cơ Khanh là phụ nữ có chồng, đương nhiên cự tuyệt Thạch Nhất truy cầu. Mà bắt đầu từ lúc đó, vị này âm nhạc vương tử liền rốt cuộc không có cùng bất kỳ nữ tử nào thân cận qua. Từ đầu tới cuối duy trì độc thân trạng thái, có dạng này một cái âm nhạc đại sư trở thành Cơ Khanh người ngưỡng mộ, khiến cho thanh danh của nàng nâng cao một bước, rất có Kim Nhạc Lâm cả đời ái mộ Lâm Huy Nhân, cả đời không lập gia đình tư thế. Mà cái này Thạch Nhất vẻn vẹn chỉ là Cơ Khanh vô số người ngưỡng mộ bên trong một cái. Toàn bộ đế quốc không biết có bao nhiêu đại tài tử, đại học vấn gia, đại nghệ thuật gia ái mộ Cơ Khanh, đồng thời xưng là nàng cả đời không lập gia đình. Mà Cơ Khanh cùng những người ngưỡng mộ này đều duy trì khoảng cách nhất định, hưởng thụ loại ngưỡng mộ này, nhưng là không nháo ra cái gì chuyện xấu. Chính là đám người này ngưỡng mộ truy phủng, để Cơ Khanh có được cực cao thanh danh, tăng thêm nàng bản thân học thuật thành tựu xác thực phi thường cao. Đây mới là nàng lực lượng, mà Tân Chính thiếu tướng phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Cơ Khanh càng là bị vạn người ngưỡng mộ, hắn thì càng vinh quang. Các người vô số người tha thiết ước mơ nữ nhân, hiện tại muốn trở thành thê tử của ta, như thế vẫn chưa đủ thoải mái sao? Ha ha ha ha. Cơ Khanh nhìn một phần này thư mời, khóe miệng lộ ra tràn ngập cảm giác ưu việt dáng tươi cười. Thạch Nhất danh dương thiên hạ, là ngàn vạn nữ tử tình nhân trong mộng, nhưng lại chỉ thích nàng Cơ Khanh một người. Mà lại trận này diễn tấu hội hoàn toàn là vì nàng một người mà mở, vì nàng tái hôn. Một người nam nhân yêu ngươi, dù là ngươi lập gia đình, cũng vẫn như cũ tình này không đổi. Yên lặng bắt đầu diễn tấu sẽ chúc phúc ngươi, cái này chẳng lẽ còn không vinh quang sao? Cứ việc Cơ Khanh đối với loại truy cầu này biểu hiện được kính nhi viễn chi, nhưng nàng nội tâm lại phi thường hưởng thụ. Vô số xuất sắc nam nhân ngưỡng mộ nàng, lại không chiếm được nàng, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Mà liền tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, Cơ Khanh nói, một cái thân ảnh quen thuộc đi đến, chính là gia tộc này cao nhất quyền lực người, tổ phụ Cơ Thừa. Bái kiến tổ phụ. Cơ Khanh yểu điệu hành lễ. Thân hình của nàng đúng là một loại khác ma lực, cùng Đu Sa Vương Hậu là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Không có như vậy nóng bỏng, nhưng thật cực độ uyển chuyển mê người. Cơ Thừa tại trên một cái ghế ngồi xuống, cau mày, lẳng lặng không nói gì. Cơ Khanh khéo léo là tổ phụ nấu một ly trà. Ngươi rất ưa thích Tân Chính, Cơ Thừa hỏi. Cơ Khanh nói, chưa nói tới rất ưa thích, nhưng hắn đúng là lựa chọn tốt nhất. Cơ Thừa lại trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ngươi không thể cùng Tân Chính thành hôn. Cơ Khanh khuôn mặt tuyệt mỹ khẽ run lên, nói, chẳng lẽ còn có càng tốt nhân tuyển sao? Cơ Thừa nói, ngươi muốn gả cho Vân Trung Hạc. Nói cho đúng, ngươi muốn kén rể Vân Trung Hạc. Lời này vừa ra, Cơ Khanh Tranh Thủy mặc đồng dạng tuyệt mỹ, gương mặt trong nháy mắt kịch biến. Tái nhợt không màu. Không, không, không, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn là công dân cấp 1, không việc làm, hơn nữa còn là đu sa trai lơ, có tiếng xấu, ta như chiêu hắn ở rể mà nói, thanh danh liền hủy sạch. Tổ phụ, ta kinh doanh đến bây giờ thanh danh không dễ dàng. Danh dự thứ này, tạo dựng lên rất khó, cần tích lũy tháng ngày, mà hủy hoại đứng lên lại phi thường dễ dàng, trong nháy mắt liền sụp đổ. Cơ Thừa không nói gì, mà là tùy ý Cơ Khanh phát tiết, trọn vẹn một hồi lâu. Cơ Thừa hỏi, ngươi nói xong sao? Nếu nói xong nói, vậy ta liền nói một câu. Cơ Thừa trầm mặc một lát, nói, chuyện này quyết định như vậy đi. Không thể cải biến, trừ phi ngươi không nguyện ý làm tiếp cháu gái của ta. Trừ phi ngươi không nguyện ý thực hiện gia tộc chỉ trích. Cơ Khanh không nói hai lời, trực tiếp rớt bể chén sứ, dùng sắc bén biên giới chống đỡ cổ ngọc của mình động mạch chỗ. Tổ phụ, ta tuyệt đối không cùng Vân Trung Hạc thành hôn. Nếu như ngươi bức bách ta, vậy ta chỉ có thể chết tại trước mặt của ngươi. Cơ Khanh gằn từng chữ, Cơ Thừa trưởng lão không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Chỉ là lẳng lặng nhìn qua nàng, phảng phất tại chờ lấy nàng động thủ, chờ lấy nàng tự sát. Trọn vẹn một hồi lâu, Cơ Khanh cuối cùng không có động thủ tự sát. Cơ Thừa trưởng lão nói, Khanh Nhi, ngươi phi thường thông minh, cho nên có mấy lời ta không cần cùng ngươi nói thấu. Nhưng chàng hôn sự này đã không thể cải biến, vì lợi ích của gia tộc, vì toàn bộ hoàng tộc lợi ích, vì ích lợi của ta, đều phải chiêu Vân Trung Hạc ở rể. Mặt khác, một khi quyết định cùng hắn thành hôn về sau, người thông minh như vậy, hẳn phải biết như thế nào dừng tổn hại, như thế nào đem thanh danh tổn thất giảm xuống nhỏ nhất. Ta mặc kệ các ngươi có hay không tình cảm. Thành hôn đằng sau có phải hay không lạnh lùng như băng? Có phải hay không coi là cừu địch? Nhưng là ngươi nhất định phải cùng hắn sinh hạ một đứa bé. Người này mặc dù có tiếng xấu, nhưng là hoàng tộc huyết thống lại phi thường thuần khiết. Đứa bé này ngươi nhất định phải sinh. Cho nên cũng đừng hy vọng xa vời cái gì thành hôn đằng sau khác biệt giường loại hình sự tình. Bất quá một khi mang thai đằng sau, ngươi có thể đem hắn đuổi ra khỏi phòng, cũng không tiếp tục muốn để hắn đụng một đầu ngón tay. Tình tình yêu yêu loại chuyện này, đối với chúng ta đám người này tới nói là phi thường xa xỉ. Chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đó, liền vì ngươi cùng Vân Trung Hạc cử hành hôn lễ. Có nghe hay không? Cơ Khanh cắn nát bờ môi, đỏ bừng máu tươi chảy ra. Sau đó nàng chậm rãi đem sắc bén mảnh mảnh sứ vỡ buông ra. Nàng kịch liệt hô hấp lấy, ngực kịch liệt chập trùng, có thể phi thường phẫn nộ, tức giận phi thường, nhưng nhất định phải để cho mình lập tức tỉnh táo lại. Bởi vì đối với nàng người cấp bậc này tới nói, phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào. Sau vài phút, Cơ Khanh để cho mình bình tĩnh lại, nói, tổ phụ, ta đã biết, ta đáp ứng, Cơ Thừa trưởng lão gật đầu nói. Vậy được, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy. 3 ngày sau thành hôn. Đúng, Cơ Khanh nói, sau 3 ngày thành hôn. Chú thích, muốn vào phân loại nguyệt phiếu trước 6A. Chư vị ân nông xuất thủ tương trợ. Không vậy, cho ngài dập đầu tạ ơn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.